là người nếu tôi sống với anh em tôi. Đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo. Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với Chúa Kitô. Đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống trong tôi. Chúa giáng trần yêu thương Ngài làm một người, vì yêu người đã chết để cứu loài người. Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh. Đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo. Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với Chúa Kitô. Đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống trong tôi.